hôn nhân chí mạng, gặp gỡ trùm máu lạnh. Chương 63, chúng ta là một, góc truyện audio.com. Ninh Tự Thủy nhắm mắt chỉ cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Vì trà thần yêu anh quá mệt mỏi. Dương Lưu Vân ra khỏi phòng, đóng khẽ cửa, xoay người vào phòng Kỳ Trà Thần, để hóm thuốc xuống. Xử lý tốt, bảo đảm sẽ không lưu sẹo. Kỳ Trà Thần ngẩng đầu lên, không khỏi nhíu mày. Tại sao phải làm như vậy? Dương Lưu Vân đi tới bên cạnh hắn, cười yếu ớt. Bởi vì em biết anh không để cô ấy lưu lại sẹo. Không chỉ bởi vì cô ấy là vợ anh, còn là vì anh không thích nhất phụ nữ có sẹo. Kỳ Trà Thần đưa tay kéo cổ tay của cô, thấy vết sẹo, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng. Vết sẹo này là do hắn làm hại, năm đó cô còn nhỏ như vậy, lại thay hắn đỡ lấy một đao kia thiếu chút nữa mất cánh tay, mặc dù sau đã hết sức chữa chạy, nhưng vẫn lưu lại vết sẹo này. Dương Lưu Vân rút tay của mình về kéo tay áo che kín vết sẹo kia, vô tư cười. Không có việc gì, đều đã qua rồi. Thần, em hiện tại rất tốt. Thật sao? Giọng Kỳ Trà Thần nhàn nhạt, ý tại ngôn ngoại ý ngoài lời nói. Dương Lưu Vân thật vui vẻ, còn giả bộ vui vẻ, chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Dương Lưu Vân ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, ngẩng đầu chân thành nhìn hắn, gật đầu. Dạ, thần, em thật sự là thật vui vẻ. Em thừa nhận em thích anh, thích rất nhiều năm. Khi 12 tuổi liền bị anh mang đi, nhưng em rất vui vẻ, bởi vì em biết anh quan tâm em. Hàng năm mấy ngày anh đi thăm em là mấy ngày em hạnh phúc nhất. Cha mẹ em là vì cứu cha mẹ anh mà chết, em vì anh mà thiếu chút nữa mất đi cánh tay, nhưng nếu như thời gian quay trở lại em vẫn sẽ làm như thế, bởi vì anh đáng giá để em làm vậy. Những chuyện cũ hiện ra mồn một trước mắt giống như mới chỉ hôm qua. Năm đó tiểu nha đầu nhỏ như vậy, lại dũng cảm như thế, cũng bởi lần xảy ra bi kịch đó, hắn mới đưa cô rời khỏi mình. Dương gia chỉ còn lại Dương Lưu Vân, hắn có trách nhiệm bảo vệ an toàn của cô. Nhưng khi biết anh kết hôn em vô cùng đau lòng, mà em biết tình yêu thì không thể nào miễn cưỡng. Chỉ cần anh và cô ấy có thể hạnh phúc, cái gì em cũng không để ý, hôm nay có thể ở lại bên cạnh anh em đã thấy rất thỏa mãn. Nếu như có chuyện em thực sự không vui, vậy chính là em nhìn thấy anh không vui vẻ. Người không vui vẻ, em sẽ không vui vẻ. Tim Kỳ Trà Thần không khỏi nhảy lên, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trán cô ta. Môi mỏng khẽ thì thầm. Nhà đầu ngốc, Dương Lưu Vân cười cười, nằm ở trên đầu gối hắn. Nhìn một tầng ánh sáng qua khe cửa có người bên ngoài, tiếp tục mở miệng. Đứa ngốc, chúng ta là một. Ngoài cửa, Ninh Tự Thủy nhếch môi cười thê lương một tiếng. Hai chân gần như chết lặng trở về phòng của mình, hít sâu một hơi, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, vô cùng thê lương. Bọn họ thâm tình người ngoài cũng biết cô nhếch nhác không chỗ ẩn núp. Hàn Quốc, không tìm được, một người mặc Âu phục đen đứng trước người đàn ông, đầu cúi thấp xuống. Người đàn ông không khỏi cau mày, ánh mắt bén nhọn quét qua mấy người. Làm sao không tìm được, chỉ cần không chết nhất định có thể tìm được, bởi vì người của Kỳ Trà Thần cũng đang tìm kiếm ở đây, cho nên chúng tôi không dám quá lộ liễu, hành động bị ngăn trở chỉ là người bên Kỳ Trà Thần cũng không tìm được. Ánh mắt người đàn ông khẽ lướt qua, vẻ mặt khốn hoặc. Hàn Quốc nói lớn cũng không tính lớn, chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy sao lại không tìm thấy. Cậu tiếp tục tìm, dù sao đi chăng nữa nhất định phải tìm được Lý Diệc Phỉ. Cách chương.